Dã thú người tường vi, chương 51, song đổ, góc truyện audio.com. Tuy rằng trong ánh mắt vài vị kia rõ ràng mang theo trào phúng, nhưng từ trường thanh vẫn rất có cấp bậc lễ nghĩa hướng bọn họ nhất nhất làm lễ. Dù sao có thể đến lầu hai ngọc bích chuyển thân phận đều không phú thì quý. Hắn là tiểu bối, lễ tiết tự nhiên là cần, không thể để người ta đối với hắn nói ra nửa chữ không phải. Lập tức hắn liền ở trong ba khối nguyên thạch nhìn chuyên chú. Trong ba tảng đá hai khối nhỏ một khối lớn, vỏ ngoài nhìn đều thật không tệ, hiển nhiên là được người lựa ra. Từ trường thanh dùng ý niệm rót vào trong đó. Một khối là hoàng, phấn, tử la lan tam sắc ngọc, ngọc chất thực không tệ, màu sắc cũng thực diễm, hẳn là thượng phẩm. Một khối khác mở ra hai phần không tệ, lộ ra chút lục, lục nhìn cực kỳ khả quan. Đại uyển phỉ thúy mãn lục luôn thiếu, cho dù có cũng là pha tạp màu khác, hoặc là màu nhạt, nhưng vẫn có rất nhiều người cực kỳ yêu thúy. Đối mang thúy lục sắc người người xua như xua vịt, nếu tảng đá này thật sự là mãn lục, vậy tuyệt đối là giá trên trời. Bất quá lúc từ trường thanh rót ý niệm vào trong đó, lại phát hiện, bên trong tất cả đều là thô phôi thạch, nơi có ngọc chỉ có một cái ngọc đáy nhợt nhạt kia. Mà nơi mở thạch chính là chỗ tốt nhất của ngọc đái. Tảng đá này nếu là ai mua trở về, phòng trừng tâm muốn khóc cũng có. Vẻ ngoài thật sự rất có tính lừa gạt. Từ trường thanh dừng lại, cuối cùng mới nhìn khối đá lớn nhất, khối nguyên thạch đại khái lớn bằng cái bàn. Nói như vậy, từ trường thanh không thể dùng ý niệm xem toàn bộ, bởi vì cần rất nhiều ý niệm, có khi chỉ một khối có thể đem toàn bộ ý niệm hao tổn sạch. Loại nguyên thạch này, hảo liêu một đêm phất nhanh, kém có thể táng ra bại sản. Hơn nữa đại đa số đều là chỉ có chút ngọc tuyến và thô phôi. Hoặc là có dạn và tì vết, nhưng giá người người sang quý. Cho nên, trừ phi là thập phần được người xem trọng. Nếu không, người bình thường không đổ loại này. Mà này khối đá to như cái bàn này. Vẻ ngoài nhìn vô cùng tốt, vỏ màu đen ruột vàng. Dưới còn có chút vỏ nguyên thạch hồng nâu, chỗ mở miệng lộ ra hồng vụ, người sáng suốt nhìn hẳn là đỏ vàng xanh tam sắc ngọc hoặc vàng đỏ hai sắc ngọc. Từ trường thanh ở chung quanh tinh tế nhìn nhìn, trong lòng đánh giá một phen, sau đó mới đưa tay đặt ở trên tảng đá, chậm rãi đem ý niệm thấm vào. Vừa đi vào, bên cạnh có đôi chút vàng, xuyên thấu qua vỏ ngoài màu vàng, hướng bên trong hồng vụ lại càng rõ ràng. Dần dần hồng vụ tán đi, lọt vào trong tầm mắt đúng là linh khí dáng đỏ, huyết lệ đến tận cùng. Nếu nói trước đó khối lam thủy kia là một màu thủy thiên thanh nhã, vậy khối hồng màu đỏ này, cũng là tuyệt thế hiếm có diễm lệ vô song, không phải nặng nề đỏ sậm trước đó thấy qua, cũng không phải vàng nâu, mà là lượng hồng tiên diễm. Đây là một khối lượng hồng phỉ hiếm thấy, ở đại uyển hồng phỉ cũng không hiếm thấy. Nhưng phần lớn đều pha tạp, hoặc là bị pha đen, rất ít có lượng hồng phỉ thuần sắc. Từ trường thanh lập tức kiềm chế cảm xúc, vững vàng tiếp tục nhìn, linh khí màu đỏ sáng rõ không chỉ một khối nhỏ, mà là một mảnh, sau đó chậm rãi giảm dần cho đến biến thành đỏ nhạt. Từ trường thanh đem cả tảng đá đều nhìn một lần, bên trong cơ hồ không có màu thứ hai, chỉ trừ bỏ bên cạnh có chút hoàng bì ở ngoài. Lập tức, hắn mới sắc mặt có điểm mệt mỏi thu hồi ý niệm. Nhưng vẫn giấu không được đáy mắt kinh dị. Khối nguyên thạch lớn tướng này bên trong có một nửa là hồng phỉ. Còn lại đều là phôi thạch, mà trong đó hồng phỉ minh diễm nhất đại khái có lớn bằng cánh tay. Đây không phải một khối nhỏ, là một khối lớn kinh người. Xanh ngọc hiếm thấy như thế, đã có một khối lớn như vậy, giá trị khó mà đánh giá. Từ trường thanh thu hồi vẻ mặt kích động, sau đó nhìn thoáng qua chiến vô dã, sau đó đi qua, chiến vô dã thấy hắn tới, liền nghiêng đầu thấp giọng hỏi, thế nào? Từ trường thanh do dự, trả lời, khối lớn nhất cũng không tệ lắm. Chiến vô dã nghe vậy, quét đối diện liếc mắt một cái, thanh âm đột nhiên lớn chút hỏi, có thể nhìn ra bên trong là ngọc gì hay không? Từ trường thanh có chút nghi hoặc cũng nhìn thoáng qua hướng đối diện. Không biết chiến vô dã rốt cuộc đánh chủ ý gì, nhưng vẫn trả lời, nhìn Thạch Gia và Thạch Văn, đại khái là một khối hồng phỉ. Vừa dứt lời, vài lão nhân cách đó không xa vẫn dựng lỗ tai nghe. Nhất thời đều cười nhạo, chẳng lẽ nhìn chỗ mở là hồng phỉ vậy cả tảng đá đều là hồng phỉ. Đây cũng không tránh khỏi rất đáng cười. Đổ thạch, ai cũng biết hồng phỉ thuần sắc xác suất đi ra nhỏ nhất. Nhất là khối lớn như vậy, càng là văn sở vị văn. Hơn nữa xem mặt ngoài mau liêu, mặt trên rõ ràng có hoàng bì và hắc gia dễ ra lục, hoàng bì ra hoàng phỉ. Tuy rằng cửa sổ quả thật là có hồng phỉ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ có hồng phỉ một màu. Ít nhất cũng là lưỡng sắc. Chiến Vô Dã nghe xong không chút do dự, quay đầu liền nói với trưởng quầy Ngọc Bích Huyền, ra giá 2.000 lượng. Trưởng quầy thấy thế lập tức nâng tay nhớ một khoản, tiếp đó liền có người miễn cưỡng ra giá nói, 2.300 lượng. Trưởng quầy lại nhớ một khoản, Chiến Vô Dã nhìn người nọ liếc mắt một cái, lập tức nói tiếp, 2.500 lượng. Tiếp đó lại có người cùng đổ, 2.700 lượng. Chiến Vô Dã một ngụm nói, 3.000 lượng, vài lão nhân đối diện nghe vậy, nhất thời không nói gì, dù sao giá 3.000 lượng mua tảng đá này đã là cực cao. Cao tới đâu phiêu lưu cũng rất lớn, nếu cắt sụp, bồi càng lớn, cuối cùng tảng đá này lấy giá 3.000 lượng bị Chiến Vô Dã chụp tới tay. Lúc này vị cung tranh giá trước tiên, đột nhiên mở miệng nói, Chiến tiểu huynh đệ, trước không vội mà giải thạch. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi chút trò khác thế nào? Bình thường đổ ngọc chọn chúng khối nào giá thích hợp là có thể mua. Nhưng đổ thạch ở lầu 2 muốn chơi trò khác, dù sao một người đổ không có ý tứ, thêm chút phần thưởng vài người cùng đổ mới có thú. Chiến Vô Dã vừa nghe, nâng mày đối với người nọ cười nói, không biết cổ đại nhân muốn chơi thế nào? Cổ đại nhân, từ Trường Thanh bên cạnh nghe xong không khỏi nhìn thoáng qua người nọ. Chỉ thấy hắn tóc hoa tiêu, ánh mắt hữu thần, hơi có chút râu, một thân áo bào xám, nhớ đến Chiến Vô Dã trước đó nói qua chuyện Ngọc Viễn Trai. Cảm thấy nhất thời có chút nghi ngờ, đổ xác, thêm phần thưởng, cổ lão gia nói, Chiến Vô Dã nghe xong mỉm cười, cũng không đánh mặt mũi hắn. Nói thẳng, nếu cổ lão gia có hưng chí, vậy Vô Dã liền bồi cổ đại nhân chơi một phen, thêm phần thưởng, là bỏ qua giá của nguyên thạch, tiền đổ riêng, tiền mua đá về chủ quán, mà tiền đổ sắc thì về bên thắng. Cái này gọi là song đổ, phần thưởng lên giá là 500 lượng, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500 lượng, Chiến Vô Dã thêm đến 1.000 lượng, cổ đại nhân lập tức thêm đến 1.500 lượng. Song phương không phân nhượng, vài người khác nhìn cũng đều ngứa tay, đều mở miệng dục tăng giá, lúc này không tăng giá mới là ngốc tử, bởi vì trong những người này, chỉ có Chiến Vô Dã một mình đổ cả khối hồng phỉ. Những người khác đều đổ hai sắc hoặc tam sắc, bọn họ xem tảng đá này không có khả năng đều là hồng phỉ. Bọn họ chơi đổ thạch nhiều năm như vậy, người người đều là lão thủ, ngọc gì chưa thấy qua. Thật đúng là không có người thấy qua khối hồng phỉ lớn như vậy. Cho nên đều nhận định Chiến Vô Dã phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại nhà hắn thêm giá càng cao, vậy người thắng kiếm được lại càng nhiều. Lúc phần thưởng thêm đến 3.500 lượng, Chiến Vô Dã mặt không đổi sắc mở miệng nói. 6.000 lượng, lập tức bỏ thêm 2.500 lượng bạc, cuối cùng còn lại ba người nhất thời cũng do dự. Giá này đã là cực kỳ điên cuồng, so với nguyên thạch cao hơn nhiều lắm, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhịn đau buông tha. Bất quá, dù buông tha cũng phải bồi vào bó lớn bạc, nghĩ đến mấy ngàn lượng không còn, nhất thời người người đau lòng run run không thôi. Phần thưởng thêm đến 8.000 lượng, cũng chỉ còn lại hai người Chiến Vô Dã và cổ đại nhân. Cổ đại nhân lúc này cái trán đã hơi đổ mồ hôi. Hắn thật sự không nghĩ tới Chiến Vô Dã vẫn kiên trì đến bây giờ. Đang không ngừng tăng giá, thì thật hiện tại giá này đã vượt qua phạm vi hắn tưởng tượng. Sớm không ở trong giá chốt của hắn, 8.000 lượng bạc, đây không phải giá người bình thường có thể gánh. Nếu không phải hắn trước đó đổ thạch bồi một khoản, hôm nay Tham Tài thấy Tôn Tử Chiến Hạo Thiên không hiểu đổ thạch. Muốn lợi dụng hắn đem chút phần thưởng về, hắn là thật sẽ không chơi lớn như vậy. Bất quá việc này vốn là hắn đề xuất trước, hiện tại đổi ý cũng vô dụng. Huống hồ cho dù hiện tại, hắn cũng không cảm thấy mình thất bại. Nhìn tảng đá kia, lại cắn chặt răng, kiên định, 9.000 lượng, cổ đại nhân, ngài còn cùng sao? Chiến Vô Dã ở một bên cười nhìn hắn hỏi, cổ Úc cổ đại nhân không khỏi ra một thân mồ hôi. Hắn luôn đang đợi Chiến Vô Dã không dám theo mới thôi. Bởi vì hắn nếu có thể kiên trì đến cuối cùng, không chỉ tiền của tiểu tử này, ngay cả những người khác vừa rồi tham đổ tiền, đều toàn bộ thuộc về hắn. Nếu hắn hiện tại không chung, hắn chỉ có thể lấy 9.000 lượng, tiền của những người khác đều thuộc về Chiến Vô Dã. Tiền này cộng vào cũng 5-6.000 lượng bạc, nhưng tiểu tử này rõ ràng không có bộ dáng khiếp đảm lùi bước. Cổ Úc không khỏi cảm thấy run rẩy. Kết chương.